Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152 Dê Béo. Ngu Thanh Thiền nhất tâm nhị dụng năng lực làm ở đây người mở rộng tầm mắt. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên loại hâm mộ. Có nhất tâm nhị dụng năng lực, Ngu Thanh Thiền chẳng những có thể ở thực văn thượng hoa rất nhiều công phu. Tu luyện cũng tuyệt đối là không dưới. Bạch Y lão giả thấy những người khác đều vô pháp làm được. Trong lòng cũng bình thường trở lại. Thiên tài sở dĩ là thiên tài. Kia thiên phú tuyệt đối là chiếm cứ hơn phân nửa. Tiểu nha đầu không tồi. Người tu vi tăng lên cũng thực mau. Qua mấy ngày nói vậy là có thể đột phá đến linh hầu cấp bậc, linh thực sư cấp bậc đại đa số dưới. Tình huống yêu cầu tác chiến khi căn cứ năng lượng dao động tới phán đoán. Nhưng cũng chỉ là châm cấp bậc không sai biệt nhiều người tới nói. Bạch Y lão giả tu vi cấp bậc cao hơn Ngu Thanh Thiền mấy người quá nhiều. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng đã tới rồi thăng cấp bình cảnh. Nghe được Bạch Y lão giả nói, ở đây mấy người đều ngơ ngẩn. Cái gì, Ngu Thanh Thiền thế nhưng muốn thăng cấp đến linh hầu. Này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh đến khoa trương đi. Ngu Thanh Thiền nhàn nhạt cười cười. Chỉ là may mắn thôi, nếu là không có khế ước chín màu ma liên. Nàng trong cơ thể linh lực cũng sẽ không như thế hùng hậu. Sau đó từ năm diệp linh đồng trực tiếp đánh sâu vào đến chín diệp linh đồng. Tiểu nha đầu thật là quá khiêm tốn. Nếu là may mắn đều có thể thăng cấp. Kia lão phu đã sớm bước vào linh hoàng, Bạch Y lão giả sờ sờ râu cười như không cười. Không có đối ứng thực lực cùng ứng biến năng lực, liền tính gặp được đại cơ duyên cũng không nhất định có thể nắm chắc được. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngu Thanh Thiền cũng không nhiều lắm giải thích. Hệ chủ, ta đây trước tiếp tục nhiệm vụ, hảo. Các ngươi đều tiếp tục đi. Lão phu liền không quấy dày các ngươi tính tích cực. Bạch Y lão giả cười lớn một tiếng. Mang theo Tư Đồ Lạc liền rời đi làm nghề nguội phòng. Bạch Y hệ chủ hòa Tư Đồ đạo sư đi rồi. Mấy người cũng không như thế nào nói chuyện phiếm. Nhanh chóng đầu nhập tới rồi làm nghề nguội nhiệm vụ chung đi. Ở Ngu Thanh Thiền trên người, bọn họ đều cảm nhận được một loại vô hình áp lực. Nếu là chính mình lại không nỗ lực, thực mau liền phải đuổi không kịp nàng bước chân. Kế tiếp đại đa số thời gian, Ngu Thanh Thiền đều là đi thực văn hệ làm nghề nguội. Bớt thời giờ cũng sẽ đi học viện thư viện xem về dược thảo cùng trị liệu phương diện điển tịch. Bất quá vô luận nàng đi đến nơi nào, làm chuyện gì, trên người luôn là sẽ mang theo mấy khối tinh hạch, một bên làm việc một bên hấp thu. Nửa tháng sau, Ngu Thanh Thiền chẳng những thành công đột phá tới rồi linh hầu tu vi. Còn đem kia khối nhiệm vụ thiết khối mài rũa thành kim thêu hoa. Ngu Thanh Thiền hoàn thành nhiệm vụ khi hỏa ly nhược đệ nhất khối thiết thỏi cũng sắp hoàn thành. Trong khoảng thời gian này hắn trên cơ bản đều là không ngủ không nghỉ ở thực văn hệ làm nghề nguội. Trong phòng kiên trì, chỉ là cuối cùng vẫn là thua. Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư Đại bộ phận thời gian cũng phóng tới nhiệm vụ thượng. Bởi vậy hai người tiến độ so mặt khác hai người càng mau. Cũng kéo ra chênh lệch, không hề trì hoãn. Ngu Thanh Thiền cũng thành cái thứ nhất trực tiếp bắt đầu thượng thực văn khóa người. Giao xong nhiệm vụ, Ngu Thanh Thiền liền thấy Hỏa Ly Nhược đứng ở thực văn hệ cửa. Nhìn dáng vẻ là đang đợi nàng, ngươi là tới thực hiện đánh cuộc. Nàng đi đến Hỏa Ly Nhược trước người nhướng mày. Hỏa Ly Nhược đem một chương kim sắc tấm các đưa cho Ngu Thanh Thiền. Trên mặt mang theo vài phần bất cần đời tươi cười, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đây là hẳn là, hắn phía trước thật không cảm thấy chính mình sẽ thua. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiền là một nữ nhân, chẳng sợ thân thể tố chất không tồi, nhưng làm nghề nguội nam nhân tóm lại phải có ưu thế một ít. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là thua. Hơn nữa tâm phục khẩu phục, Ngu Thanh Thiền không khách khí thu hồi kim tạp. Về sau nếu là còn có đánh cuộc có thể tiếp tục tìm ta, Hỏa Ly Nhược tức giận trắng nàng liếc mắt. Một cái. Cảm tình ngươi đem ta trở thành đưa tài đồng tử a? Đó là, ai làm ngươi là văn hỏa quốc thái tử? Nếu bàn về có tiền, ai có thể cùng ngươi so a? Ngô Thanh Thiển xác thật đem Hỏa Ly Nhược làm như một con dê béo. Hỏa Ly Nhược bật cười, người nữ nhân này thật đúng là đủ hắc. Hết chương.